vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. The Grozzi Pietro. Oriana Thompson chính là vị này cô gái tóc vàng danh tử. Điển hình người Anh, Takashisu mặc dù không nhớ rõ tên của nàng, nhưng là đại khái tin tức vẫn nhớ một điểm, dù sao cũng phải tới nói, cũng là một vị vì trong lòng nguyện vọng mà liều mạng lực phấn đấu người. Mà Oriana nguyện vọng là hòa bình thế giới, nàng hy vọng thế giới không có chiến tranh. Hy vọng trên thế giới tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc, không có phạm tội. Hy vọng thế giới này biến thành tựa như thiên đường mỹ hảo. Tư tưởng thật vĩ đại, liền như là ngực của nàng nghi ngờ đồng dạng. Thế nhưng là, đi cái nào gây án truyền giáo không tốt, nhất định phải đến Academy City. Đây là cái gì mà pháp sư đều có thể tới địa phương sao? Thế giới an toàn nhất thành phố cái danh xưng này cũng không phải cho không. Tại Aleister mí mắt dưới mặt đất gây án, bị bán còn muốn giúp nàng kiếm tiền đâu. Ngươi, là ai? Oriana dùng chân đá văng ra dưới chân giỏ sách. Lời ghi chú tờ giấy đã phóng tới bên miệng. Tùy ý chuẩn bị phát động ma pháp. Ta nói ta chỉ là cái vô tội người đi đường. Ngươi tin không? Khẳng định không tin. Ngươi cũng đừng hỏi ta là ai. Ta cũng không giống như các ngươi ma pháp sư. Đánh nhau trước đó muốn trước báo lên ma pháp của mình tên. Ta sẽ trực tiếp bắt lại ngươi. Sau đó đem ngươi đưa cho ban ngành liên quan. Takashisu cũng không muốn cùng Oriana cái cỏ. Quấn quanh lấy hàn khí tay phải bỗng nhiên vỗ một cái vách tường. Từng đạo hàn khí lập tức dọc theo vách tường chạy qua. Hừ, đốt hỏa chi vòng. Oriana cắn xuống một chương lời ghi chú. Lập tức, một đạo hỏa diễm quầng sáng từ Oriana dưới chân thoát ra. Đem hàn khí ngăn cản. Ngay sau đó, tránh ra, sông lôi, oanh, lần nữa cắn xuống một chương lời ghi chú phát động ma pháp. Trụ lôi điện quấn quanh ở Oriana trên thân. Hình thành phòng hộ cũng gia tăng tự thân tốc độ. Cả người hóa thành một đạo điện quang hướng ra miệng phóng đi. Muốn chạy sao? Resonance, hàn băng chi cảnh, một vòng băng tinh mảnh vỡ tại Takashisu chung quanh thân thể bạo phát. Cuồn cuộn hàn khí xen lẫn vụn băng, đem vọt tới trước ở trong Orion ngăn cản xuống dưới. Đây là ma pháp. Hai tay khoanh ngăn trở bộ mặt, cấp tốc lui lại. Oriana kinh ngạc nhìn Takashisu. A, ngươi nhìn ra đây là ma pháp. Không tệ lắm, rất nhiều người đều tưởng rằng đây là siêu năng lực a. Takashisu trên mặt nụ cười nói ra. Hừ, mặc dù cảm giác 10 phần lạ lẫm, nhưng là cái kia cỗ ma lực chấn động ta còn là cảm giác được đến. Ghê tởm. Lại là một tên viện trợ Academy City ma pháp sư. Các người đã không có thân là ma pháp sư tôn nghiêm sao? Oriana hô to, trên mặt xinh đẹp mang theo phẫn nộ biểu lộ. Ma pháp sư tôn nghiêm? Đó là vật gì? Có thể ăn sao? Không nói trước ta có hay không? Ta cảm thấy ta trở thành ma pháp sư vẫn là rất tự hào. Ta thích cái nghề nghiệp này, nhưng là... Takashisu từng bước một tới gần, đồng thời trong miệng cũng không có dừng lại. Nhưng là đâu, ta thật không nghĩ quá động một chút lại đi khống chế mấy trăm vạn người sinh hoạt. Cái này cùng ta có phải hay không ma pháp sư không có một chút quan hệ. Các người mục đích lần này là tại Academy City triển khai The Grozzi Pietro. Sau đó để Academy City trở thành giáo hội La Mã lãnh thổ. Cũng tiến hành khống chế đi. Thật là lợi hại nha. Ngươi, ngươi làm sao có biết? Oriana ánh mắt trợn to. Mặc dù Oriana cũng không cho rằng các nàng mục đích của chuyến này hội một mực giấu giếm đến cuối. Cùng, nhưng là, hiện tại chân chính kế hoạch vừa vặn thực hành, liền bị Takashisu nói trắng ra. thực sự có chút quá phận. Không cần thiết kinh ngạc như vậy. Cơ bản thao tác mà thôi. Tốt rồi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ Academy City hòa bình, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói đâu? Vẫn là ta động thủ. Takashi Su dừng lại bước chân. Khoảng cách Oriana không đến 5 mét khoảng cách. Hừ, trong từ điển của ta mặt, nhưng không có cái gì thúc thủ chịu trói. Muốn bắt lấy ta, chỉ bằng chính ngươi bản sự. Phong hống, giống, một chương lời ghi chú giấy kéo xuống. Nổi giận cuồng phong lập tức quét sạch cả phòng. Takashi Su phất tay trước người ngưng tụ tứ phía băng thuẫn. Tương nghênh diện mà đến cuồng phong toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, một tiếng vách tường bị đâm cháy thanh âm vang lên. Oriana tường đổ chạy trốn. Cuồn cuộn cho bụi mê mang ra. Muốn chạy, Takashi Su tinh thần lực trong nháy mắt hướng ra ngoài triển khai. Cách bức tường cảm ứng được ngay tại nhanh chóng rời đi Oriana. Chỉ thấy Takashi Su bỗng nhiên đưa tay một nắm. Ầm ầm, một đạo ma pháp trận tại Oriana dưới chân trong nháy mắt sinh ra. Từng đạo băng tinh gai nhọn phá trận mà ra. Phốp, Oriana thân thể trong nháy mắt bị gai băng đánh xuyên, tựa như búp bê vải treo ở gai băng phía trên. Đơn giản như vậy liền trúng chiêu rồi. Takashi Su đi ra cao ốc, đi vào gai băng bên cạnh, nhìn xem vỡ vụn không chịu nổi Oriana nhíu chặt mày lên. Không đúng, không có máu, là giả, rõ ràng đã bị gai băng xuyên thủng, nhưng là Oriana nơi cửa nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Phát giác được mình bị lừa gạt, Takashi Su xoay người hướng cao ốc chạy đi. Mà Takashi Su xoay người trong nháy mắt, gai băng bên trên Oriana vỡ vụn, biến thành một đầu vỡ vụn màu tím áo ngực. Sau đó, trở lại trong lâu, Takashi Su phất tay thổi tan cho bụi. Sau đó phát hiện, nguyên bản Oriana vị trí trên mặt đất đối với ra một cái địa đạo. Chính là bởi vì Oriana sử dụng chính gốc chạy trốn, cho nên mới không có bị Takashi Su tinh thần lực cảm giác được. Ta đi, phía dưới này có thể tất cả đều là xi măng cốt thép à. Ngươi là cứng đến bao nhiêu? Giặc cùng đường chớ đuổi. Trong địa đạo không gian nhỏ hẹp, tình huống không rõ, nói không chừng lưu lại không ít ma pháp cạm bẫy, đã không thích hợp truy kích. Takashi Su dùng tinh thần lực chơi xuống quan sát, phát hiện chính gốc đã thông rất xa. Ra Takashi Su dò xét xoa phạm vi. Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Một cái hấp dẫn hỏa lực thêm chân chạy, có bắt hay không cũng không có quan hệ gì. Trực tiếp đi tìm chính chủ tốt rồi. Oriana cố chủ, một vị gọi là Livia Lorenzetti tu nữ, thuộc về Roman Catholic Church. Đương nhiên, Takashi Su vẫn như cũ là không nhớ được danh tự. Lần này tất cả kế hoạch chính là vị này tu nữ định ra. Linh Trang, The Crozy Pietro, hiện tại cũng tại trong tay nàng. Kỳ thật, nguyên bản Litvia là không có ý định dùng như thế hòa bình thủ đoạn khống chế Academy City. Theo Litvia, tôn trọng khoa học Academy City chính là tội ác căn nguyên. Biện pháp tốt nhất chính là xóa đi hủy diệt. Nhưng là, tại Italy thời điểm, nàng gặp đang vì Kamizu Tuma tay phải, bôn ba các nơi trên thế giới tìm kiếm phương pháp Kamizu Toya. Hai người quen biết, sau đó Litvia bị Kamizu Toya tình thương của cha cảm động. Bởi vậy quyết định sử dụng loại này không làm thương hại tính mạng người khác phương pháp khống chế Academy City. Bởi vì loại này nguyên do liền cải biến ý nghĩ. Có phải hay không cảm giác Litvia qua thánh mẫu? Đúng vậy, chính là như thế. Litvia cử động mặc dù có đôi khi phi thường cực đoan, nhưng là nàng mục đích cuối cùng nhất, đồng dạng là vì truyền giáo, vì mỹ hảo thế giới. Mặc dù sẽ thỉnh thoảng tính não rút, nhưng là điểm xuất phát cũng không tệ lắm. nơi này là liền cá nhân mà nói, mà pháp sư vốn là vậy một cái cực đoan quần thể. Vì mình trong lòng mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Nói là vì đông đảo chúng sinh, cứu vớt thế nhân tại trong nước lửa. Nhưng là, đông đảo chúng sinh thật cần ngươi đi cứu vớt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?